Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 248, chiến thắng thật đáng ghen tỉ, góc truyện audio.com, editor, Dung Ân, chương 248, chiến thắng thật đáng ghen tỉ, Phó Cửu nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn, một cọng tóc bạc rơi xuống phía sau tai, ngón tay lật xem thực đơn, hoàn toàn không để ý có gì không thích hợp, nhẹ giọng hỏi Tiết Giao Giao. Muốn ăn cái gì, có ăn kiêng không? Không có, Tiết Giao Giao lập tức lắc đầu, ngoan ngoãn nói. Lần này, Tần Mặc dứt khoát nở nụ cười, mắt thấy một màn này, nghiêng đầu đốt một điếu thuốc, sương khói lượn lờ, cảm giác lạnh lẽo tăng thêm vài phần. Trên thực tế hai người kia cách Tần Mặc quá xa, thật là không cảm giác được chơi thở bên kia. Phó Cửu hiện giờ tiền không ít, nói với nhân viên phục vụ bên cạnh. Có rượu trăm năm không? Có, trước tiên đem lên 30 bình, ta muốn bình lớn, khi nào không đủ lại gọi thêm, còn nữa cho ta ít đá. Được, mười mấy người uống 30 bình rượu thực sự bình thường, nhưng mà không có người khi uống rượu lại thêm đá. Cho nên phục vụ sinh không khỏi nhìn nhiều thiếu niên liếc mắt một cái. Phó Cửu nghiêng đi thân đi, nhướng mày, như thế nào, không có đá, có, phục vụ sinh trái tim vừa động, gương mặt lập tức đỏ, mau lẹ đem phiếu ghi xuống, vô cùng xấu hổ rời đi. Nhưng cái này không phải trọng điểm, mà trọng điểm là người phục vụ là nam nhân. Nam nhân còn xấu hổ, các thành viên đế minh mặt đối mặt nhìn nhau, lập tức đối với Phó Cửu giơ ngón tay cái lên. Tiểu Cửu, ngươi thực là lợi hại. Phó Cửu chợt hiểu, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Không có biện pháp, lớn lên đã đẹp trai rồi. Lâm Phong thật sự nhịn không được, quay đầu lại đi hỏi Ân Vô Dược. Bác Đại, ngươi rốt cuộc là như thế nào, số tiểu quỷ này lừa dối lên chiến đội, ngươi chịu được hắn như vậy. Ân Vô Dược yên lặng ngẩng đầu, không có lên tiếng. Chẳng lẽ ta không soái? Phó Cửu cười nhạt hỏi Tiết Giao Giao, còn không quên phô bày ra kỹ năng câu dẫn của nàng. Vì biết đối phương là nữ nhân nhưng Tiết Giao Giao cũng cảm thấy bản thân bị điện giật, đỏ mặt gật đầu. Soái, ngươi xem, Phó Cửu tùy tay mở đũa trúc ngậm vào trong miệng, đôi mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong xoay đầu đi, trực tiếp nhéo tay Vân Hồ. Ta hình như ghét hắn, làm sao bây giờ? Nói xem vì sao ngươi ghét hắn? Vân Hồ thanh âm trầm thấp nói. Lâm Phong thực nghiêm túc, hắn lớn lên soái hơn ta. Về phương diện này chỉ cần là nam ai cũng lớn lên so với ngươi soái hơn. Vân Hổ nói, giơ tay sờ đầu. Ngươi từ bỏ ý tưởng này đi. Phó Cửu ở bên cạnh nghe nhạc không khỏi cùng Tiết Giao Giao cười. Cái này làm cho người ngồi ở chính giữa là Tần Mạc ý cười càng đậm. Tiếp theo, hắn nâng tay lên, đem thuốc lá trên tay điếu thuốc tắt đi ở bên cạnh gạt tàn thuốc. Vân Hổ càng thêm cảm thấy trong rét run, nhưng hắn lại tìm không ra lý do tại sao lại lạnh. Lâm Phong tới là cái sẽ nhiệt bãi người, rượu vừa lên tới, hắn liền rót cho tất cả mọi người thưởng thức rượu, sau đó hào khí đứng lên nói. Từ hôm nay trở đi chúng ta đế minh lại có máu mới. Năm trước đội trưởng bị thương tay, hơn nữa chúng ta lực chiến không cao, liền tứ cường đều không có tiến vào, năm nay không giống vậy, liền tính đội trưởng giai đoạn này không ra tay, hào hào trị liệu chúng ta cũng có thể thẳng tiến vào tứ cường. Đại thần tay đã từng bị thương, hơn nữa còn đang trong thời gian trị liệu. Là người đã từng cùng Tần Mạc đánh quái phó bản, Phó Cửu xác thật nhìn không ra. Cách chương.